Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Nhũ Danh Mận Xảo Quyệt. Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên lại gõ một tí. Ban ngày từ đâu tới quỷ nhập vào người? Người cái này, người nọ mươi có bảy tám là Yến Sơn lớn kẻ gian ngu triều tông. Người cứu hắn, nếu là bị người biết, võ thân vương cái đầu tiên chém đầu ngươi. Lý Đâu Đâu nói, vậy một đám tặc nhân nội đâu? Chúng ta đi qua nơi này vừa vặn gặp phải, cường đạo số người rất nhiều. Chúng ta vốn muốn rút lui, nhưng thấy là trùm thổ phỉ ngu triều tông đang bị vây công. Vì vậy có một đức mới kiêm bị võ nghệ xuất chúng lại một lòng đền nợ nước tốt thiếu niên Lý Sất. Mang lên đá lớn đập về phía ngu triều tông. Tuy không có đem ngu triều tông đánh chết, nhưng, Hạ Hầu Trác nói, nhưng vậy cứu hắn một mạng. Lý Đâu Đâu nói, xí, dù chưa có thể đánh chết trùm thổ phỉ ngu triều tông, nhưng vậy cầm hắn dọa lão đại giật mình. Hạ Hầu Trác, ngươi lời này, võ thân vương có thể tin. Lý Đâu Đâu nói muốn xem nói thế nào. Ngươi có thể nói là ta liên phát đếm mũi tên cứu ngu triều tông. Vậy có thể nói là ta liên phát đếm mũi tên bắn chết cường đạo mấy người. Cái trước giải thích chém đầu, người sau giải thích lãnh tiền. Hắn nhún vai nói, huống chi chuyện này, không người sẽ truy cứu. Hạ Hầu Trác hỏi, tại sao, ngươi làm sao giống như này chắc chắn. Lý Đâu Đâu nói, ngu triều tông tại sao sẽ bị vây giết. Hiển nhiên là bọn họ Yến Sơn doanh nội loạn. Mà vừa gặp lúc này võ thân vương dẫn đại quân đến. Nói không được là võ thân vương trước phái người giao thiệp muốn chiêu an. Có lẽ còn dùng ly gián phân hóa kế. Hạ Hầu Trác cau mày suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Hẳn là Yến Sơn doanh những cái kia cường đạo có người muốn đầu hàng. Nhưng mà ngu triều tông không chịu. Vì vậy thừa dịp ngu triều tông đi ra ngoài để gặp. Những cái kia muốn đầu hàng người ở chỗ này mai phục muốn giết ngu triều tông. Hắn sau khi nói xong nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Cái này chẳng lẽ lỗi không lớn hơn sao? Như kế này thành công, ngu triều tông hiện tại đã chết. Võ thân vương không uổng một binh một chốt là có thể bắt lại Yến Sơn Doanh. Nhưng mà bởi vì ngươi vậy một đá mấy mũi tên, ngu triều tông liền có thể trốn bay lên trời. Võ thân vương biết dâu cũng được khí nhổng lên tới. Lý Đâu Đâu nói, ngươi ngược lại là nghe ta nói xong. Võ thân vương phân hóa làm tan dạ Yến Sơn Doanh. Nhưng cái này phục kích muốn giết ngu triều tông chuyện, nhất định không phải võ thân vương an bài. Nếu quả là như vậy, ngươi cảm thấy ngu triều tông còn có thể sống tiếp. Vào giờ phút này, tất nhiên sớm có nhóm lớn tả vũ vệ trong quân cao thủ ở chỗ này mai phục. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, ngươi nói có lý, có thể coi là đây không phải là võ thân vương an bài. Võ thân vương liền sẽ không biết sao, như hắn biết, vẫn là phải truy đuổi tội. Lý Đâu Đâu nói, võ thân vương khẳng định sẽ không biết. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nghiêm túc giải thích, những cái kia muốn phục giết ngu triều tông người, tất nhiên không sẽ nói cho võ thân vương. Nếu như bọn họ dám cầm cái kế hoạch này trước nói cho võ thân vương mà nói. Vẫn là ta mới vừa rồi suy đoán. Võ thân vương như đáp ứng. Như vậy trong quân cao thủ đã ở nơi này. Nhưng mà trong quân cao thủ không có ở đây. Liền thuyết minh hai chuyện. Đầu tiên là võ thân vương hoàn toàn không biết chuyện. Thứ hai là võ thân vương hoàn toàn không đáp ứng. Lý Đâu Đâu cười nói. Như vậy cái trước. Võ thân vương hoàn toàn không biết chuyện. Đó chính là Yến Sơn Doanh bên trong muốn đầu hàng người tự mình làm chủ. Bọn họ muốn giết ngu triều tông mình đi lãnh lớn nhất phần kia tưởng thưởng. Tại sao phải giết ngu triều tông? Dĩ nhiên là ngu triều tông không muốn bị triều đình chiêu an. Nói cách khác võ thân vương còn ở chờ tin tức. Hắn tiếp tục nói. Nếu như là người sau. Võ thân vương hoàn toàn không đồng ý. Như vậy những người này ở đây võ thân vương không đồng ý dưới tình huống muốn giết ngu triều tông. Còn khả năng thất thủ. Vì vậy đưa đến võ thân vương không thể nào lại thuận lợi chiêu an ngu triều tông. Ngươi đoán bọn họ dám để cho võ thân vương biết không? Lý Đâu Đâu nói. Cho nên, ta cái này kinh thế hãi tục đồ sộ công lao lớn. Võ Thân Vương nhất định là không có cách nào biết. Đáng tiếc, ta nho nhỏ này thiếu niên, thì có mang lên đá đập kẻ gian lực, cũng có vì nước đáp đền chi tâm. À, một cái lúc này phát đạt bình bộ Thanh Vân Đường, vẫn chưa đi liền đoạn. Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên lại gõ một tí. Những thứ này là ngươi mới vừa nghĩ đến, vẫn là ở ngươi rời đá trước liền nghĩ đến. Lý Đâu Đâu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hầu Trác nói, ta cảm thấy ngươi là vừa nghĩ đến. Lý Đâu Đâu nói, phàm phu tục tử, chính là như vậy nông cạn, ta không cùng ngươi vậy kiến thức. Hạ Hầu Trác cười nói, ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta chứ? Ngươi có phải hay không còn có một nhũ danh? Kêu Mận Xảo Quyệt, Lý Đâu Đâu nói, vậy kêu là Mận Thần Toán, cũng không xem ta là ai học trò. Trường Mi đạo nhân lưu lạc bảy huyện đó là chơi giả. Thật ra thì Hạ Hầu Trác người nơi này cũng biết sự việc nghiêm trọng. Nói thật, chuyện này vậy quan hệ đến bọn họ sống chết. Nếu như Võ Thân Vương biết nói, chưa chắc biết nhúc nhích Hạ Hầu Trác. Dẫu sao đó là Vũ Thân Vương con trai. Nếu như Vũ Thân Vương không chịu đựng được Hạ Hầu Trác cầu khẩn, Vũ Thân Vương nói không chừng còn sẽ là Lý Sất cầu tha thứ. Võ Thân Vương là Vũ Thân Vương thân ca ca. Hắn cuối cùng là cấp cho một ít mặt mũi. Cho nên Lý Sất cũng chưa chắc có chuyện. Có thể bọn họ những thứ này làm thủ hạ, liền không nhất định tốt số như vậy. Cho nên chuyện này, ai cũng làm bộ như không phát sinh. Đều là lớn vui mừng. Lý Đâu Đâu nói, chỉ là đáng tiếc, chuyến này Yến Sơn phải, nhưng không có tìm được truyền thuyết kia bên trong có hơn ngàn cân vô địch heo rừng vương. Hạ Hầu Trác nói, ngươi làm heo rừng vương không dè đặt sao? Dầu gì là vương, heo rừng ở giữa vương cũng là vương. Vương là ngươi có thể tùy tiện nhìn thấy. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên ngón tay chỉ phía trước dưới núi. Nâng lên cái tay còn lại dụi mắt một cái. Tựa hồ là không xác thực định mình thấy được. Đó là cái gì? Bọn họ lúc này đã đi tới giữa sườn núi còn dựa vào hạ một ít. Đã sắp đến chân núi. Lúc này đi xuống núi xem. Dưới núi một phiến bình nguyên bên trong, có một đầu to lớn heo rừng đang vùng quê trên chạy như bay. Cách xa như vậy, như cụ có thể rất rõ ràng đoán được cái này con heo rừng so người còn lớn hơn không thiếu. Hơn ngàn cân quái vật, thật có càn quét hết thảy đánh đâu thắng đó oai. Mặc dù có thể so sánh rõ như vậy sợ, là bởi vì là heo rừng vương trên lưng có người. Người nọ hẳn là ở heo rừng vương trong miệng xiết một sợi dây. Hắn cưỡi ở heo rừng vương sau lưng, hai tay nắm dây thường làm dây cương dùng. Cầm vậy heo rừng vương làm thú cưỡi, có thể làm loại chuyện như vậy. Võ Nghệ Mạnh tự nhiên liếc qua thấy ngay, ở heo rừng vương phía sau, một đoàn heo rừng còn ở đuổi theo chạy. Hẳn là cảm giác được mình vương bị người bắt sống quá mức ném heo, chúng muốn đuổi kịp đi cầm vương cứu ra. Mà vậy cưỡi heo rừng vương người thân thể thật giống như dính vào heo rừng vương sau lưng tựa như. Bỏ mặc heo rừng vương làm sao lắc lư cuồng loạn, hắn thân thể sẽ tùy heo rừng vương trên dưới thân thể phập phồng. Cái mông nhưng chưa bao giờ rời đi heo rừng vương sau lưng. Thật là mạnh. Lý Đâu Đâu lần nữa dụi mắt một cái, nhìn vậy cưỡi heo rừng vương đi xa người có chút quen mắt, nhưng mà tạm thời tới giữa lại không biết ở nơi nào gặp qua. Hắn mở mịt nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cũng đúng lúc mở mịt nhìn về phía hắn. Ngươi có cảm giác hay không được? Vậy cưỡi heo người có chút quen mắt. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu gật đầu nói, ta cái này cũng vừa muốn hỏi ngươi. Ta cũng cảm thấy người nọ hình bóng có mấy phần quen thuộc. Chỉ là không nhớ nổi. Cõi đời này có thể bắt sống heo rừng vương như vậy cự thú người hẳn không nhiều. Bắt sống mà không giết cưỡi chơi, có thể làm được như vậy chuyện người thì càng không nhiều lắm. Hắn bỗng nhiên lúc này trong đầu sáng lên, làm sao cảm thấy người nọ hình bóng giống như là Thư Lâm Lâu bên trong vị kia ra đi. Không từ giả Lý tiên sinh, hắn dùng sức quơ quơ đầu, lòng nói mình đây là đang miên man suy nghĩ cái gì. như vậy rồng thần thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, làm sao sẽ rỗi rãnh không có sao chạy tới Yến Sơn bên này bắt heo rừng. Nói sau, hắn bắt heo rừng có ích lợi gì? Cùng lúc đó, ở núi ngoài ra một bên, bí mật chỗ, Ngu Triều Tông ngồi ở đó chờ người thủ hạ cho hắn băng bó vết thương. Hắn vết thương trên người nhiều cơ hồ đếm không hết, cũng may phần lớn vết thương đều không coi là quá nặng. Nặng nhất là trên bả vai vậy một đao và sau lưng vậy một đao. Thủ hạ hắn huynh đệ đang cho hắn khâu lại vết thương. Bọn họ những người trong giang hồ này, trên mình không thể nào không mang theo thuốc trị thương các loại đồ. Sau lưng hắn vết thương kia từ bả vai đến sau lưng, sâu nhất địa phương cơ hồ có thể thấy xương cột sống. Vá kín lại tự nhiên phiền toái. Có thể hắn ngồi ở đó, chỉ là chân mày hơi nhíu, lại hoàn toàn không có một chút thống khổ biểu hiện. Hơn nữa hắn còn đang an ủi sau lưng cho hắn khâu lại vết thương huynh đệ. Nói cho người trẻ tuổi kia không cần lo lắng. Hắn cũng chưa thấy được có nhiều đau. Chu đạo thủ từ đàng xa chạy như bay trở về. Chạy đến Ngu Triều Tông bên người ngồi chồm hổm xuống. Thở hồng hộc nói. Ta xem qua. Hẳn là cũng bỏ rơi. Ta mới vừa làm mấy cái giả tưởng. Bọn họ bị lừa đi núi Bắc đuổi theo. Ngu Triều Tông ừ một tiếng. Nâng lên tay ở Chu đạo thủ trên bả vai vỗ vỗ. Liền được không tệ, hắn cái này động một cái, cầm sau lưng khâu lại vết thương người tuổi trẻ sợ hết hồn. Kinh hô một tiếng, Ngu Triều Tông liền vội vàng nói, là ta không tốt, ta ngồi vững vàng, không lộn xộn nữa. Chu đạo thủ lau mồ hôi trên đầu một cái, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nói. Đại ca, trở về sau đó phải nghiêm tra chuyện này, những người này tất nhiên đều là chúng ta người sơn trại. Không thể nào là người ngoài. Ngu Triều Tông hướng hắn khẽ lắc đầu tỏ ý không nên nói nữa. Còn sống các huynh đệ vốn là không dễ chịu. Như lúc này nói sau khởi động tay muốn giết bọn họ có thể là mình trong sơn trại huynh đệ. Bọn họ sẽ hơn nữa khổ sở. Trở về rồi hãy nói. Ngu Triều Tông nói tránh đi. Cũng không biết vậy cứu ta tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Nhìn như hẳn là quan lại người ta xuất thân. Mang như vậy nhiều hộ vệ, thân phận phải rất cao mới đúng. Có thể hắn tại sao phải cứu ta? Chu đạo thủ nói, muốn không rõ ràng, nếu như quan phủ người, biết bị đuổi giết là ngươi, hẳn giúp những cái kia khốn kiếp giết chúng ta mới đúng. Có thể bọn họ nhưng xuất thủ tương trợ, chuyện này không bình thường. Ngu Triều Tông cười nói, bỏ mặc bình thường không bình thường, người ta đối với chúng ta ân cứu mạng là thật. Sau này vẫn là phải nghĩ biện pháp người nhà là ai nghe được. Hết khả năng báo ân. Chu đạo thủ gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Chúng ta Yến Sơn doanh huynh đệ có ân phải trả. Cũng có thù phải trả. Ngu Triều Tông biết hắn tâm tư. Yên lặng một lát sau nói. Một hồi mọi người cũng cầm chỗ vết thương Lý Hoàn liền đi về phía đông. Dọc theo Yến Sơn trở về. Cũng may chúng ta cũng đối với cái này Yến Sơn không thể quen thuộc hơn nữa. Không dưới núi không đi đại lộ. Cái khác cũng thả thả. Trước đem các huynh đệ mang về nhà. Chu đạo thủ ừ một tiếng. Biết, Ngu Triều Tông nhắm mắt lại. Suy nghĩ vậy tiểu huynh đệ rốt cuộc là người nào? Ngay vào lúc này đóng giữ bên ngoài vòng ngoài huynh đệ chạy trở về. Sắc mặt phá lệ kích động. Hắn đứng ở Ngu Triều Tông trước người nói. Đại đương gia, tứ đương gia tới, mang theo không thiếu huynh đệ. Ngu Triều Tông vui vẻ cười to nói. Chúng ta huynh đệ tiếp chúng ta tới. Mọi người thu thập một tí chuẩn bị về nhà. Chu đạo thủ nghe là lão tứ tới vậy đi theo thở phào nhẹ. Nhõm, nếu như lão nhị tất đại đồng tới. Sợ sự việc cũng chưa có đơn giản như vậy. Không lâu lắm, tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ mang đội ngũ đến. Hắn thấy Ngu Triều Tông cái này cả người là máu dáng vẻ. Lớn như vậy lệ một cái người đàn ông oa một tiếng lại khóc. Đại ca, Ngô Hùng Kỳ xông lại. Quỳ một chân Ngu Triều Tông trước mặt. Lão tư tới trễ. Không muộn không muộn. Ngu Triều Tông cầm Ngô Hùng Kỳ đỡ dậy nói. Mới vừa thật là không có lương thực. Các ngươi mang lương khô liền chưa? Ta nhưng mà đói bụng lắm. Mau, cho các huynh đệ phân một phần. Ha ha ha, hắn không hỏi lão tứ tại sao lại đột nhiên tới, mà là trực tiếp đem đề tài rời đi. Là bởi vì là hắn biết, lão tứ đột nhiên tới. Nhất định là bởi vì lão tứ biết cái gì. Những cái kia phục kích người muốn giết hắn, thật chính là Yến Sơn Doanh người mình. Hắn lớn tiếng cười, nhưng mà trong ánh mắt có vẻ bi thương chớp mắt rồi biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.